xuyên thành bạn gái cũ của nam chính hào môn. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu một ngày nào đó, sau khi bạn trải qua một cuộc sống nghèo khổ hơn 20 năm, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông sống trong biệt thự, mỗi ngày có kẻ hầu người hạ, lại có được một đế quốc thương nghiệp khổng lồ, ngày ngày đều thu về lợi nhuận, người đàn ông với khối tài sản bạc tỷ đó lại nói với bạn, con à, ba là ba của con, là ba ruột, con về nhà với ba đi, đây có lẽ là một chuyện rất kích thích, lại khiến cho người ta vừa khiếp sợ vừa thỏa mãn. Cho dù bạn sinh ra ở quốc gia nào, cho dù bạn là đàn ông hay phụ nữ thì chắc hẳn có vô số người đã từng mơ mộng như vậy. Nhưng trên thế giới này, có rất ít người có diễm phúc trở thành một con mỗng may mắn như vậy. Tuy nhiên ở trên mạng, bạn có thể thường xuyên nhìn thấy mọi người để lại những bình luận kiểu như: tôi cũng muốn có một người ba như vậy, ba à, vì sao tới bây giờ ba còn chưa đến đón con? Những bình luận như thế thường khiến người ta bật cười, mà bây giờ, Lục Tu Viễn lại trở thành con mỗng may mắn đó. Thẳng đến khi ngồi trên xe Lincoln vững vàng chạy ra vùng ngoại ô, tới một căn biệt thự có cách trang trí cổ kính theo kiểu Trung Quốc, Lục Tu Viễn đi theo chú Trung vào sảnh lớn của biệt thự. Tại đó anh nhìn thấy Doãn Chính Dương ngồi trên xe lăn. Doãn Chính Dương có diện mạo giống với anh, khi ông ấy lấy ra một tấm ảnh chụp mẹ của anh lúc còn trẻ và nói rằng ông ấy chính là ba ruột của mình. Cuối cùng Lục Tu Viễn mới nhận ra rằng đây không phải là mình đang nằm mơ, đây là sự thật. Doãn Chính Dương lớn lên rất anh tuấn soái khí, mặc dù hiện tại ông đang bị bệnh, người cũng già rồi, khóe mắt trên khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn, nhưng diện mạo giống như được đúc từ cùng một khuôn mẫu với Lục Tu Viễn kia, không lừa được người khác. Ông ấy thật sự là ba ruột của Lục Tu Viễn. Nhìn dáng người cao lớn thẳng tắp trước mặt, cặp lông mày và đôi mắt của Lục Tu Viễn gần như giống mình y đúc. Doãn Chính Dương nhớ lại quá khứ rồi áy náy nói. Năm đó khi mẹ của con đi không một lời từ biệt, ba cũng không biết bà ấy đã có con. Mẹ cũng chưa từng nhắc tới ông với tôi. Lục Tu Viễn nhàn nhạt trả lời. Ông ấy không biết đến sự tồn tại của anh. Anh cũng không sao cả. Dù sao thì mẹ anh cũng chưa từng nhắc tới ông ấy, một lần cũng chưa, vì vậy mọi người đều huề nhau. Doãn Chính Dương nghe vậy liền cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Tính tình của Lục Mai vẫn giống như năm đó, một chút cũng không thay đổi. Khuôn mặt Lục Tu Viễn không có biểu cảm gì nói, mẹ đã sớm không còn nữa rồi. Doãn Chính Dương rơi vào trầm mặc, lúc trước ông bị bệnh nặng, lúc cho rằng mình sắp không chịu nổi nữa, lại đột nhiên biết được mình còn có một đứa con trai. Lúc ấy ông vừa khiếp sợ, vừa kích động lại còn vui mừng, lập tức liền phái người đi tìm. Trong quá trình tìm kiếm con trai, đương nhiên ông cũng biết tin Lục Mai đã qua đời cách đây mấy năm. Là ba có lỗi với con và mẹ con. Doãn Chính Dương thở dài một tiếng, nâng mắt lên nhìn Lục Tu Viễn, trên khuôn mặt mang theo bệnh tật lộ ra vẻ áy náy. Vì vậy ba muốn bù đắp cho con. Lục Tu Viễn nhíu mày một chút, mở miệng nói. Vì sao? Đối với Lục Tu Viễn mà nói, Doãn Chính Dương chỉ là một người xa lạ. Cuộc sống của anh trong hơn 20 năm qua, Doãn Chính Dương chưa từng xuất hiện. Anh đối với ông ấy cũng không có tình cảm gì. Về phần cái gọi là áy náy của Doãn Chính Dương, anh cũng chẳng có cảm giác gì nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cũng không sống được bao lâu nữa. Con là đứa con trai duy nhất của ba, cũng sẽ là người thừa kế duy nhất của ba. Doãn Chính Dương biết rất rõ thân thể của mình, bệnh tật tra tấn ông, bây giờ ông sống được ngày nào hay ngày đó. Mấy chục năm qua, ông tự tay gây dựng nên một đế quốc thương nghiệp khổng lồ, mỗi ngày đều bận rộn vì công việc, cho đến một ngày kia bị bệnh. Khi nằm trong phòng VIP của bệnh viện, nghe bác sĩ nói về tình trạng thân thể của mình, ông mới đột nhiên phát hiện ra, ông vất vả kiếm được nhiều tiền suốt mấy năm như vậy, lúc bệnh tật nên tìm ông vẫn sẽ tìm đến ông. Bản thân và những người bình thường khác cũng không có gì khác nhau, chờ sau khi ông chết, cũng chỉ ra đi với hai bàn tay trắng mà không thể mang theo thứ gì. Luật sư của ông nói cho ông biết rằng, cha mẹ ông đã qua đời, ông lại không có vợ con để kế thừa tài sản, tương lai sau khi ông chết, số tiền ông kiếm được đó cùng với đế quốc thương nghiệp ông vất vả gây dựng nên cũng sẽ bị những đứa cháu trai, chú bác như hổ rình mồi đó chia nhau hết, cuối cùng trở thành đồ của người khác. Bỗng nhiên ông cảm thấy không cam lòng, thầm nghĩ nếu ông có con cái kế thừa tài sản của mình thì thật là tốt biết bao. Sau đó vậy mà ông thật sự có một đứa con trai, còn là một đứa con trai không tồi, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, tướng mạo còn rất khôi ngô, cực kỳ có phong độ giống như ông năm đó. Khi nhìn thấy Lục Tu Viễn trong nháy mắt kia, ông đã quyết định, ông thà rằng để lại những tài sản mình sở hữu cho đứa con trai mới gặp mặt này, còn hơn để cho những đứa cháu trai cùng với chú bác như sải lang hổ báo. Quyết định này khiến ông rất vui, thậm chí còn hơn cả khi ông làm kinh doanh lớn. Tại khách sạn, Thẩm An An cũng không làm theo yêu cầu của Tường Hồng Mai gọi điện thoại cho Hàn Lâm Chiêu, cô trực tiếp tắt điện thoại đi tắm. Chờ đến khi cô tắm rửa thay quần áo xong đi ra, lại nghe được tiếng gõ cửa, Thẩm An An bảo Từ Hiểu Lộ ra mở cửa. Người đứng ngoài cửa là Chu Hồng Sinh, nhìn thấy Từ Hiểu Lộ ra mở cửa, anh ta mỉm cười nói. Tôi tới tìm An An để tập lời thoại. Thẩm An An nghe thấy giọng nói của Chu Hồng Sinh, vừa lấy khăn lau tóc vừa ló đầu ra ngoài, thấy anh ta đứng ở cửa, cô cười nói. Tôi vừa mới gội đầu, muốn đi sấy tóc một chút, anh vào đây ngồi đi, chờ tôi một chút. Chu Hồng Sinh khẽ gật đầu, Từ Hiểu Lộ nghiêng người để anh ta vào phòng. Chu Hồng Sinh đi đến sofa ngồi chờ, còn Thẩm An An đến phòng tắm lấy máy sấy tóc. Em mở thanh ù ù từ trong phòng tắm truyền ra, Chu Hồng Sinh nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở tấm gương phía trước. Trong gương đúng lúc phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm An An, cô đang nghiêng đầu vén mái tóc đen sang bên phải, dùng máy sấy sấy tóc, sợi tóc đen nhánh giống như rong biển tung bay, nhìn như nhân vật trong truyện tranh, đẹp đến mức không chân thật. Anh Chu, uống nước đi. Từ Hiểu Lộ cầm một chai nước khoáng đưa tới trước mặt Chu Hồng Sinh, nơi cô ấy đứng vừa lúc che khuất tầm mắt của Chu Hồng Sinh. À, được, cảm ơn. Chu Hồng Sinh phục hồi lại tinh thần, nhận lấy nước khoáng trên tay Từ Hiểu Lộ. Không cần khách sáo, Từ Hiểu Lộ hơi mỉm cười, vẫn đứng ở chỗ cũ không di chuyển. Chu Hồng Sinh nhận ra ý đồ của Từ Hiểu Lộ, anh ta ngại ngùng nhìn Thẩm An An ở bên kia lần nữa rồi mới rời ánh mắt nhìn chằm chằm bóng đêm bên ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng âm thanh ù ù trong phòng tắm cũng dừng lại, Thẩm An An sấy tóc xong đi ra, cầm lấy kịch bản đặt trên giường, xoay người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Hồng Sinh ở đối diện, mở miệng nói. Chúng ta bắt đầu từ đoạn nào đây? Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, ngọt ngào giống như mật ong, bởi vì vừa mới tắm lại sấy tóc nên khuôn mặt cô ửng hồng, làn da trắng nõn mềm mại, tóc đen xinh đẹp tán loạn sau đầu khiến làn da của cô càng trắng hơn, nhìn qua còn trẻ trung và xinh đẹp hơn so với tuổi thật. Trong lòng Chu Hồng Sinh nhộn nhạo, lý trí nói cho anh ta biết không nên nhìn tiếp nữa. Anh ta vội vàng gục đầu xuống mở kịch bản ra, tùy ý chọn một đoạn nói. Chúng ta bắt đầu từ đoạn buổi dạ yến kia đi. Dành cho những bạn chưa biết thì dạ yến là bữa tiệc được tổ chức vào ban đêm. Được, Thẩm An An lật đến đoạn nội dung buổi dạ yến kia, nhanh chóng nhìn lướt qua. Câu thoại đầu tiên là của cô, chỉ trong vài giây cô đã tiến vào trạng thái. Nháy mắt liền biến thành quận chúa Gia Ninh Hắc Hóa, nói ra lời uy hiếp với Chu Hồng Sinh. Chàng khiến ta không vui, ta cũng sẽ có cách khiến chàng không vui. Nếu ta đã không có được chàng thì người khác cũng đừng mơ tưởng có được. Nghe được lời thoại uy hiếp lại bá đạo của cô, trái tim Chu Hồng Sinh đập càng nhanh. Biết rõ những lời nói này không phải là nói với anh ta, mà là nói với nhân vật trong kịch bản. Nhưng Chu Hồng Sinh vẫn không khống chế được tình cảm của chính mình. Thẩm An An nhận thấy được anh ta hơi khác thường, nhắc nhở anh ta. Tới lượt anh rồi, Chu Hồng Sinh hơi hoảng loạn, vội vàng cúi đầu xem kịch bản, sau đó mới nói lời thoại tiếp theo. Hai người rất ăn ý, tuy rằng ở giữa có chút ngập ngừng nhưng nhìn chung vẫn tính là thuận lợi suôn sẻ. Hai người đối diễn hơn nửa tiếng đồng hồ, thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, Chu Hồng Sinh mới đứng dậy từ biệt. Ngủ ngon, Thẩm An An đưa Chu Hồng Sinh tới cửa. Anh ta vẫy tay với cô rồi xoay người rời đi. Thẩm An An đóng cửa phòng lại rồi quay vào, Từ Hiểu Lộ liền chạy tới cáo trạng. Chị An An, em vừa mới phát hiện anh ta nhìn lén chị. Có thể là do anh ta nhận ra chị rất đẹp. Thẩm An An cười đưa tay vuốt ve mái tóc dài như rong biển xinh đẹp của mình. Từ Hiểu Lộ, nói như vậy hình như cũng không sai, cô không còn lời gì để nói. Sáng sớm hôm sau, đoàn làm phim thông báo đóng phim. Thẩm An An dẫn theo Từ Hiểu Lộ chạy tới phim trường liền nhìn thấy Tiết Thiến Như, người mà ngày hôm qua nổi giận đùng đùng bỏ đi không diễn nữa đã có mặt rồi, còn tươi cười nói chuyện cùng nhân viên công tác xung quanh. Sau đó Thẩm An An mới biết được, ngày hôm qua Tiết Thiến Như bị người đại diện của cô ta mắng cho một trận, sau đó kéo cô ta đi xin lỗi đạo diễn, cho nên hôm nay cô ta mới có thể đứng ở đây một lần nữa. Mọi người quay phim vất vả rồi, đây đều là bữa sáng mua ở quán cháo Trần Ký, vị nào cũng có, mọi người thích ăn món gì thì cứ lấy đi nhé, nếu như không đủ thì có thể mua thêm. Tiết Thiến Như cười nói với mọi người, cảm ơn Tiết Thiến Như, không cần khách sáo, không cần khách sáo, thích thì ăn nhiều một chút. Tiết Thiến Như tươi cười dịu dàng, như thể cô ta thật sự là một chị gái nhỏ dịu dàng xinh đẹp hào phóng. Hương vị rất thơm, cô Tiết đến sớm như vậy chắc là vì để mua bữa sáng, thật là có lòng nha. Cô Tiết đúng là người xinh đẹp lại tốt bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì buổi sáng phải thức dậy rất sớm nên nhiều nhân viên công tác còn chưa kịp ăn bữa sáng. Nghe nói bữa sáng ở quán cháo Trần Ký rất nổi tiếng, mọi người bước lên cầm lấy món mình thích ăn, còn không quên nói vài câu khen ngợi Tiết Thiến Như. Như thể tất cả mọi người đều bị bữa sáng của cô ta thu phục vậy. Đối với hành vi tồi tệ bỏ diễn ngày hôm qua của cô ta, tất cả coi như mất trí nhớ. Tiết Thiến Như nhìn Thẩm An An đứng ở bên cạnh, nhướng mày khiêu khích với cô, giống như là đang nói, tôi sẽ không mời cô ăn đâu. Trong lòng Thẩm An An trợn mắt, thật trẻ con. Tiểu Thẩm, cô ăn sáng chưa? Chuyên viên trang điểm A Vĩ vẫy tay với Thẩm An An. Chưa ăn thì qua đây ăn đi. Thẩm An An cong khóe miệng cười, ngọt ngào nói. Cảm ơn, tôi mang theo cháo tổ yến rồi. Khó trách làn da của cô lại đẹp như vậy, thì da đều là dưỡng mà thành. A Vĩ nhịn không được cảm thán một câu. Nụ cười trên khuôn mặt Thẩm An An càng ngọt ngào hơn. Cảm ơn anh đã khen. A Vĩ bưng cháo đi tới, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia của Thẩm An An, một bên đánh giá một bên cảm thán là quá đẹp, làn da thật là tuyệt. An An xinh đẹp, ra đây một chút, chúng ta đi qua một bên rồi cô nói cho tôi nghe xem rốt cuộc cô bảo dưỡng như thế nào vậy. Được, Thẩm An An vui vẻ đồng ý một tiếng. Chúng tôi cũng muốn nghe, chúng tôi cũng muốn nghe. Có mấy nhân viên công tác cũng cùng nhau chạy về phía này. Chúng ta đi qua một bên nói chuyện đi chứ đứng ở đây chắn đường người khác đấy. Thẩm An An nói rồi dẫn theo một đám người rời đi. Nhìn thấy số người bên cạnh mình nháy mắt liền vơi đi hơn phân nửa, Tiết Thiến Như cắn chặt răng. Thẩm An An không thèm để ý đến Tiết Thiến Như, cô đưa A Vĩ cùng với những nhân viên công tác khác đi qua một bên trao đổi về kinh nghiệm bảo dưỡng làn da. Ngay đoạn cao trào, bỗng nhiên nghe thấy có một người hét lên một tiếng. Trời ơi, tin tức lớn, tin tức lớn. Tổng tài của tập đoàn Doãn Thị vừa tuyên bố giao toàn bộ tập đoàn Doãn Thị và toàn bộ tài sản sở hữu trên danh nghĩa cho người con trai độc nhất Doãn Dật Phi toàn quyền xử lý. Không phải nghe đồn là tổng tài của tập đoàn Doãn Thị không kết hôn cũng không có con trai sao? Chị gái à, đấy là do kiến thức của cô còn hạn hẹp đấy. Không kết hôn không có nghĩa là không có con trai. Ông ta có nhiều tiền như vậy, người nguyện ý sinh con trai cho ông ta xếp hàng hết mấy vòng trái đất đấy. Nói ra thì đúng là như vậy. Thẩm An An không có ý muốn nghe mọi người xung quanh bàn luận, đôi tay run rẩy mở điện thoại lên xem tin tức. Quả nhiên khắp các trang mạng đều đang bàn luận chuyện này. Cuối cùng Lục Tu Viễn cũng nhận tổ quy tông, kế thừa hết tất cả tài sản bố ruột anh để lại, trở thành tổng tài của tập đoàn Doãn Thị. Cách chương.